Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, báo ứng a. Việc đều làm xong, nên nhìn cũng nhìn nên cho ăn cũng đút. Biên Thụy quay người chuẩn bị trở về ra đi. Vừa như thế quay người lại phát hiện nhà mình một cái lão bằng hữu bốn chân chạm đất. Một đường đánh lấy thoải mái tiểu điên mà hướng về mình lươn hồ tử chạy vội tới. Thân thể mũm mĩm, đầu to lớn, con mắt giống như hòn đá ra hỏa. Không phải Biên Thụy làm ra con kia đại kỳ nhông còn có thể là ai? Hiện tại tới đây nó tựa như là hồi nhà ăn, đi bộ đều nhẹ nhàng. Nha, tới à, lại tới ăn cơm à nha? Biên Thụy hướng về phía kỳ nhông không có hảo ý hỏi. Cả ngày tới dùng cơm mang tiền không có. Biên Thụy bên này vừa mới dứt lời, sau lưng truyền đến một câu phi thường ngượng ngùng lời nói. Chúng ta lần này tới thật đúng là không mang tiền tới. Yên tâm đi, mỗi một lần trở về chúng ta đều giúp ngươi thúc. Chỉ cần tiền này vừa đưa ra chúng ta lập tức cho ngài mang tới. Nghe tiếng Biên Thụy quay người lại phát hiện Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân hai người mang theo. Bọn hắn mấy cái học sinh đang đứng tại cách mình mười mấy 20 mét trên đường. Ta không nói các ngươi, cái này không đang cùng kỳ nhông tán phiếm đâu mà, Biên Thụy cười một cái nói. Biên Thụy cũng không có ngượng ngùng gì, bởi vì cục lâm nghiệp bên kia đáp ứng mình cho đền bù đến bây giờ còn không có cái bóng đâu. Biên Thụy phát hiện đám người này đáp ứng ngươi thật mau. Thật đến muốn bỏ tiền thời điểm kia là trái một câu bên trên sẽ phải một câu nghiên cứu. Tựa hồ chút tiền này tượng ngàn thanh vạn, theo bọn hắn trong túi trừ ra gọi là một cái khó nha. Nhìn một cái lâu như vậy xuống tới, lập tức làm Biên Thụy đều nhanh không có tính khí. Biên Thụy rất hy vọng nói ta cũng không cần tiền. Các ngươi cục lâm nghiệp để đầu này kỳ nhông đừng đến là được rồi. Nếu như lần sau lại đến ta liền trực tiếp nấu canh a. Đáng tiếc Biên Thụy không dám nói. Vạn nhất con cá này nếu là chết bị ăn cái gì. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình a. Người thật là đừng xem nhẹ một số người vì tiền lá gan đều có thể có bao nhiêu mập. Giết người cũng dám, huống chi là giết một con cá. Cao Minh Lâu hai người lúng túng một cái việc này cũng liền trôi qua. Thế giới này nghĩ hỗn ra, da mặt nhất định không thể mỏng. Hai người ai oán cũng không phải lần một lần hai, dưới thói quen đến da mặt cũng liền dày. Căn bản không cầm Biên Thụy để vào trong lòng. Trực tiếp mang theo học sinh hai người liền hướng Biên Thụy ra hồ tử bên cạnh đi. Đây là, Biên Thụy chú ý một cái, phát hiện lần này các học sinh còn mang theo một vài thứ. To to nhỏ nhỏ mười mấy hộp, đây là dã ngoại máy quay phim, vì nghiên cứu nơi này kỳ nhông trong tỉnh chuyên phê xuống tới. Chúng ta sẽ tại ngươi nơi này, còn có dọc theo cái này tiểu hà mở rộng chi nhánh đến Hứa Gia thôn bên kia bày lên 20 cái giá. Ngoại máy quay phim, đây là nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai còn có như thế 20 đỡ. Mặt khác chờ hoa nam hổ dã hóa sinh sản căn cứ thành lập xong được. Cánh rừng này chỗ sâu còn được đỡ càng nhiều dã ngoại camera. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ quen thuộc thứ này. Huy, huy, ngươi chờ một chút, ngươi nói cái gì? Hoa nam hổ quan chúng ta nơi này chuyện gì a? Ngươi nghe một chút, hoa nam hổ, rõ ràng chính là hoa nam nha. Chúng ta nơi này là hoa đông địa khu. Đây không phải ở không đi gây sự a? Biên Thụy nói, hiện tại đến cái kỳ nhông Biên Thụy liền đủ nhức đầu. Còn tới lão hổ, Cao Minh Lâu nói ra, ai nói cho ngươi hoa nam hổ cũng chỉ sinh hoạt tại hoa nam. Hoa nam hổ là quốc gia chúng ta đặc hữu hổ loại, cũng gọi Trung Quốc hổ, rộng khắp phân bố tại Trường Giang phụ cận cùng phía nam rộng rãi địa khu. Trước kia nơi này cũng là hoa nam hổ cố hương. Hiện tại hai chúng ta tỉnh xâm lâm bảo hộ có thể nói là tương đương đúng chỗ. Luận điều kiện cũng là chúng ta nơi này tốt nhất, mà lại địa hình điều kiện cũng càng tốt một chút. Được rồi, việc này không phải chúng ta định đoạt, cũng không phải ngươi nói làm được. Đây là quốc gia phương diện bên trên sự tình. Ngươi không có phát hiện trong rừng đã bắt đầu có hươu rồi sao? Hươu vốn là có, Biên Thụy nói, ngoài miệng nói như vậy. Biên Thụy trong lòng lại là minh bạch, trách không được lão núi khách nhóm hai tháng này thỉnh thoảng liền có người hướng mình phàn nàn. Nói là nhà mình hái lâm sản lão điểm bị hươu cho quét. Nguyên lai hươu thật là nhiều, vẫn là quốc gia thả, còn chuẩn bị thả lão hổ. Biên Thụy thật không biết nói cái gì cho phải. Về sau vào rừng tử đột nhiên nhìn thấy một con hổ đụng tới. Biên Thụy cảm thấy mình trái tim nhỏ đều có chút không xong. Chu Ủng Quân cười nói ra, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Kế hoạch này muốn thật làm, đến giã hóa một bước kia không có 10 năm trở lên thật đúng là không thành. Biên Thụy nghe xong muốn 10 năm lập tức yên tâm nhiều. Bất quá tiếp xuống Chu Ủng Quân lại để cho Biên Thụy đem đau lòng. Không nghĩ tới các ngươi nơi này động vật hoang dã tài nguyên khôi phục thật đúng là thật mau. Lần trước nhà ngươi con kia tạp giao mèo rừng đời bố đã bị chúng ta phát hiện. Trừ cái này bên ngoài chúng ta còn đập tới vân báo. Vân mèo cùng cá mèo đều là bảo hộ động vật. Cao Minh Lâu nói gọi là một cái vui vẻ a. Hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại Biên Thụy trong lòng tuyệt không thoải mái. Nhiều như vậy các ngươi đều đập tới rồi. Biên Thụy có chút không tin. Ta ở đây sinh sống lâu như vậy đều chưa từng gặp qua những vật này. Nhất là vân báo, ngươi xác định thật không có nhìn lầm. Vạn nhất đem mèo nhà nhìn thành là vân báo đây. Cao Minh Lâu nói ra, nhìn lầm là không thể nào. Người cũng không nghĩ một chút chúng ta là dựa vào cái gì ăn cơm. Phát hiện địa điểm cách nơi này ước chừng tầm 10 cây số. Bên kia có cái đầm tử, rất dễ nhận người khả năng đều đi qua. Dưới mặt đất dũng tuyền trên mặt đất tạo thành một cái nguyệt nha hình hồ nhỏ. Hồ không lớn, bên cạnh còn có lão núi khách lưu lại nhà cỏ tử. Hiện tại có chút rách nát. Bên kia chúng ta đi theo một cái lão núi khách đi qua. Rất dễ dàng liền chụp được những động vật này hình tượng. Cứ như vậy nhìn chúng ta cánh rừng này sinh thái xa so với chúng ta nghĩ muốn phức tạp nhiều. Nghe được Cao Minh Lâu kiểu nói này, Biên Thụy nhớ tới chỗ kia. Cái kia hồ nhỏ Biên Thụy không riêng gì đi qua mà lại đối phụ cận tương đối quen. Trước kia lúc nhỏ lão tổ một năm sẽ đi 2 đến 3 lượt. Lão tổ ở nơi đó tĩnh tọa tu tập, Biên Thụy thì là ở bên cạnh hầu hạ. Bất quá khi đó thật chưa từng gặp qua cái gì vân mèo, vân báo loại hình, Biên Thụy không biết là những vật này đều là lão đầu bắt tới. Lão đầu theo Biên Thụy rời đi làng sau liền bốn phía lưu đáp. Phát hiện người ta bên kia có đồ vật, trong nước dã ngoại không phổ biến hoặc là đã diệt tuyệt. Lão đầu chỉ cần có thể trộm đều không buông tha, dù sao hắn cũng không có gì địa cầu thôn khái niệm. Trộm lên nước khác đồ vật một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Mà lại lão đầu xưa nay không dùng hộ chiếu xuất ngoại. Vị này trực tiếp xuyên quốc cảnh tuyến, lui tới tựa như là về nhà đồng dạng thuận tiện. Trên đời này thật không có người nào có thể cản được hắn. Hiện tại trong rừng những này họ mèo động vật có một cái tính một cái đều là hắn theo xung quanh quốc gia bên kia trộm tới, có thậm chí là theo người ta trong vườn thú thuận tới. Dù sao lão đầu chơi không gian so Biên Thụy cái này tân thủ thật mạnh hơn nhiều. Không riêng gì hiện tại Cao Minh Lâu phát hiện những này, có nhiều thứ về sau sẽ cho Biên Thụy cùng thế nhân một cái kinh hỉ lớn. Mình trộm đồ của người ta, lão đầu tự nhiên sẽ không viết xuống đến. Dù nói thế nào lão đầu điểm ấy liêm sỉ vẫn phải có. Vì lẽ đó Biên Thụy cũng không biết mình hiện tại chán ghét những này khả năng hấp dẫn ánh mắt động. Vật hoang dã đều là lão tổ lấy được. Một nhóm người ngay tại nói chuyện phiếm đâu. Đột nhiên nghe được Kỳ Nhông tiếng kêu thảm thiết. Đại gia vừa nghiêng đầu phát hiện Kỳ Nhông trên thân treo không sai biệt lắm 4-50 đầu lươn. Mà lại đều là loại kia đại công tước lươn. mỗi một đầu đều có khoảng 40cm dài cái chủng loại kia. Lúc này Hoa Hoa nhìn như cái để người ác tâm quái vật trên thân treo từng cái miếng thịt tử. Ngay tại trên đồng cỏ không ngừng lăn lộn, Biên Thụy giờ phút này là cảm thấy sinh vui. Tốt, chơi chết nó, buổi tối hôm nay lão tử muốn ăn kỳ nhông. Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân thì là quá sợ hãi. Lập tức đối sau lưng các học sinh nói ra, nhanh lên một chút đi hỗ trợ. Đối với cái này hai người đầu đến nói, hiện tại cái này một mảnh kỳ nhông còn có các loại động vật hoang dã chính là bọn hắn hy vọng. Trước kia đều là tiến đến khác địa bàn đi nghiên cứu. Nghiên cứu còn cho đánh báo cáo đến huynh đệ đơn vị còn được mang một ít tài chính cái gì. Hiện tại nơi này nếu là làm tốt, vậy bọn hắn hai sau này sẽ là trong miệng người khác huynh đệ đơn vị. Huống chi đạt được đều là trực tiếp tư liệu, chỗ nào lúc trước có thể so. Mấy cái học sinh luống cuống tay chân chạy tới lại là đập lại là nắm chặt. Đem lươn theo kỳ nhông trên thân nhói một cái, phát hiện kỳ nhông đã biến sắc, toàn thân khắp nơi đều bị thương, thẳng hướng bên ngoài đảo bọt máu. Người cái này lươn làm sao đột nhiên hung mãnh quá rồi? Cao Minh Lâu hỏi. Biên Thụy đứng thẳng một cái vai, ta đây làm sao biết, có thể là trước kia nhỏ một chút, hiện tại trưởng thành đi. Biên Thụy những ngày này thường thường liền hướng hồ trong thêm điểm liệu. Thứ nhất là vì để cho lươn dáng dấp mau một chút. Như vậy qua cái 1-2 tháng, thập thất ca hồ tử mở ra, mình nơi này cũng có thể cung cấp một chút lươn mầm. Điểm thứ hai chính là vì cho cái này kỳ nhông tìm một chút phiền phức. Mỗi ngày tới toa hai bữa lươn, cục lâm nghiệp bên kia còn không có tiền. Biên Thụy trong lòng nhẫn nhịn nửa bụng hòa, dù sao cũng phải tìm một chỗ vung đi, bằng không chỉ ăn thua thiệt ngầm Biên Thụy cũng không làm. Không nghĩ tới hôm nay báo ứng rốt cuộc đã đến, trước kia thoáng qua một cái đến liền theo quỷ tử vào thôn giống như Hoa Hoa nướng hôm nay xem như cắm. Hiện tại chính một mặt bốc lên huyết hoa một mặt ăn cùng loại a hồ tiếng kêu. Nghe liền rõ ràng lấy thảm sức lực. Tựa như là hiện tại có người tại Biên Thụy miệng trong mạch lấp một cái kem que. Lập tức mát mẻ đến trong đầu. Nhanh lên, đem ra hỏa lấy tới. Khai triển cứu trợ, Chu Ủng Quân bọn người lập tức cảm thấy không được. Một mặt lo lắng hô học sinh bắt đầu xử lý kỳ nhông vết thương trên người. Biên Thụy ở bên cạnh nhìn có chút không xem qua. Há miệng nói ra. Cái này có cái gì ngạc nhiên? Ngươi xem một chút các ngươi. Nó là một đầu hoang dại kỳ nhông. Thụ thương chính nó sẽ không xử lý. Nhìn xem vết thương dọa người. Nhưng là cũng không có thương cân động cốt. Liền kỳ nhông cái này một thân mập mỡ. Lại đến nhiều như vậy lươn cũng cắn không đến nó xương. Không thấy được thân thể khẽ cong. Thịt trên người đều gạt ra thước lâm bảo bảo bộ dáng. Đáng tiếc căn bản không có người phản ứng Biên Thụy. Biên Thụy nhìn một hồi cảm thấy không thú vị. Thế là quay người rời đi nhà mình lươn hồ tử. Về tới nhà mình tiểu viện tử. Về tới trong viện dạo qua một vòng phát hiện ai cũng không để ý tới mình. Thế là lấy ra đàn ngồi tại viện bên trong. Chậm rãi một mặt khẽ hát một mặt trước lên đàn tới. Cơm trưa là Biên Thụy cùng chuẩn cha vợ cùng một chỗ ăn. Cơm tối Biên Thụy một mực chờ đến 9 giờ. Lúc này mới đem Nhan Lam lôi ra đến. Hai người cơ hồ liền không nói gì lời nói. Ngay tại lúc ăn cơm, Nhan Lam cũng không ngừng tại sách nhỏ bên trên vẽ lấy. Từng cái vũ đạo nhân vật theo ngòi bút của nàng rời đến ký họa sách bên trên. Nhan Lam hội họa tiêu chuẩn có một ít. Không cao nhưng là đầy đủ dùng, chí ít để đem nhân vật họa có 7-8 phần hương vị. Sau đó 2-3 ngày, Biên Thụy cùng Nhan Lam đều là dạng này trạng thái. Thẳng đến Biên Thụy đi Minh Châu tiếp hài tử, Nhan Lam lúc này mới sơ bộ hoàn thành nàng biên múa làm việc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.